Kể tu chi tổ, chương 708, bí ẩn, thượng, góc truyện audio.com, đám người liền gặp được một thân ảnh cao to tại tầng ngoài cùng hai hàng lỏng ma mộc ở giữa chớp động, đằng sau đi theo đen nghịt một đám quả. Dùng thần thức tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện những này quả đen toàn thân màu đen, hai mắt thành xích hồng sắc tối thiểu có gần 100 con, mỗi một cái ma lực cơ hồ đều đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn. Cái này hoàn toàn tương đương với trên 100 tên trúc cơ sơ kỳ ma tu, như thế phô thiên cái địa, để người không rét mà run, trước mới Trương Dịch Dương thế mà còn có thể lớn tiếng ồn ào, thật không biết là gan lớn vẫn là đối với mình độn thuật tự tin. Bọn hắn có chút may mắn, không có lỗ mãng xông đi vào cướp đoạt lỏng ma mộc, nếu là đã quấy dày bọn này ma thú cấp 2, liền là một trận ác chiến, số lượng. Nhiều như vậy ma thú, bọn hắn không có một chút phần thắng. Trương Dịch Dương trên thân dũng động tràn đầy khí huyết, độn quang bên trong đồng thời có lôi điện cùng ma lực khí tức linh xảo đến cực điểm địa tại từng khỏa lỏng ma thụ mộc ở giữa xuyên qua. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, lão tử tiếp tục túi hơn mấy vòng. Trương Dịch Dương kêu to lên tiếng, ngay sau đó liền biến mất ở phía sau mấy tầng tùng ma mộc lâm bên trong. Ngoại trừ đối bọn này ma quả cảm thấy nghĩ mà sợ bên ngoài, đám người tức thì bị Trương Dịch Dương cái kia quỷ dị độn thuật cho chấn nhiếp đến, tốc độ vẫn còn tốt, mấu chốt là có thể linh hoạt như thế địa tại trong rừng cây xuyên qua, đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể làm được điểm ấy. Nhìn đến Trương Dịch Dương từ trúc cơ hậu kỳ tán tu trong tay chạy. Trốn nghe đồn là thật. Từ Tử Hàng cũng đồng dạng lộ ra vẻ giật mình, mặc dù nghe Trương Dịch Dương đề cập qua, nói là hắn nghiên cứu ra một loại đem huyết độn thuật cùng ma lôi pháp thuật kết hợp độn thuật, không nghĩ tới không chỉ có tốc độ bay cực nhanh, xê dịch chuyển hướng phản ứng cũng linh mẫn như thế. Từ Tử Hàng những người khác còn đang ngần người, vội vàng nói, các ngươi còn thất thần làm gì, xuống dưới thu thập lỏng ma mộc a, chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Chu sư huynh, ngươi trên biển nguyệt phi chu tiếp dẫn, những người khác hai người một tổ, liên thủ dùng ma hỏa thu lấy lỏng. Nói xong, Từ Tử Hàng một ngựa đi đầu bay xuống, đệ tử khác như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thôi động trong tay phi hành pháp khí, hai người một tổ chọn lựa tráng kiện nhánh cây thôi động ma hỏa nung khô bắt đầu. Cái, này lỏng ma mộc chính là hấp thu ma khí mọc ra, nếu là dùng cái khác ngũ hành pháp thuật, sẽ phá hư đến hắn bản thân chất liệu, cái này ma mộc nếu là bị hao tổn, liền không quá lớn giá trị lợi dụng. Mà dùng ma hỏa nung khô, sẽ không đối hắn tạo thành tổn hại, khuyết điểm duy nhất chính là muốn tốn hao so sánh thời gian dài nung khô. Nơi này huyết luyện tông đệ tử đều là tu vi cao thâm người, hai người một tổ phía dưới, nửa khắc đồng hồ không đến liền có thể lấy ra một đoạn lỏng ma mộc giả đan kỳ đệ tử tốc độ càng nhanh. Bọn hắn đều tinh khôn cực kỳ, biết thời gian có hạn tình huống dưới, chuyên môn nhắm ngay lá tùng nhiều, càng thô cành, đem lợi ích tối đại hóa. Nơi này lỏng ma mộc chỉ là mấy trăm năm tuổi, nhưng đặt ở ngoại giới đồng dạng chân quý vô cùng, là có thể luyện chế cấp 3 pháp khí đỉnh cấp vật. Liệu thậm chí ngụy pháp bảo cũng cần dạng này phụ trợ vật liệu. Mà lại bọn hắn chọn lựa cành, đều là có hơn 10 cây lá tùng nhánh cây, những này lá tùng nếu là giao cho luyện khí đại sư cũng có thể luyện chế ra 10 cái đỉnh cấp tự bạo pháp khí. Cái này lỏng ma châm luyện chế ra tới tự bạo phi châm, một phương diện có thể che đậy thần thức, một phương diện lực xuyên thấu cực mạnh, mà lại bởi vì là lỏng ma châm vật liệu đối ma lực tạo thành phòng ngự vòng bảo hộ có cực cao lực xuyên thấu. Chỉ là phía trên lỏng ma châm chuyển đổi thành linh thạch giá trị liền tuyệt đối không thấp. Đám người một bên tại nung khô cành, một bên cẩn thận chú ý đến trong rừng cây tình huống, trong rừng cây vẫn là cùng trước đó đồng dạng, thỉnh thoảng truyền ra các loại tiếng va đập cùng ma quạ phẫn nộ tiếng kêu. Như thế chàng, cảnh để người cảm thấy có chút kỳ quái tại lấy ra lỏng ma mộc kia gần 100 con ma quạ thế mà không có một con tới quấy rối, thật không biết Trương Dịch Dương sử dụng thủ đoạn gì, hấp dẫn bọn này ma thú cừu hận. Tại tùng ma mộc lâm trung tâm nhất khu vực có khỏa cao hơn 2 trượng tráng kiện cây cối, phía trên gỗ nhan sắc cùng chung quanh lỏng ma mộc hoàn toàn khác biệt là toàn thân tử sắc, phía trên rất thưa thớt mọc ra chừng 100 căn lỏng ma châm. Cả cái cây không chỉ là chung quanh cái khác lỏng ma mộc gấp đôi lớn nhỏ, phía trên lỏng ma châm cũng muốn thêm ra rất nhiều lần, mà lại vùng rừng rậm này dày đặc nhất tại ma khí, đều là bắt nguồn từ viên này thiên nhiên tùng ma cây. Trước đó Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng thi triển tìm ma quyết dò xét mũi tên nhỏ, nhưng thật ra là cảm ứng được viên này thiên nhiên tùng ma cây nồng đậm ma khí, lúc này Lục Khôn, đứng tại tử sắc lỏng ma thụ dưới, hai tay nắm một thanh mỏ sẻng, càng không ngừng dùng sẻng nhọn tạc kích nước cơ thước đường kính thân cây, mỗi một lần tạc kích xuống dưới, đều tung ra một chút mang theo nồng đậm ma khí mảnh gỗ vụn, phát ra từng đạo tạc kích âm thanh. Dựa theo hắn chặt cây tiến độ, không sai biệt lắm tiếp qua một khắc đồng hồ, liền có thể đem nó chém ngã, Lục Khôn mục đích đương nhiên là thu lấy viên này ngàn năm thụ linh lỏng ma mộc. Lỏng ma mộc cùng lỏng ma châm, đối với bất luận cái gì kết đan ma tu tới nói, đều là rất không tệ ma đạo pháp bảo vật liệu. mà Lục Khôn chung quanh thân thể thì bao quanh một vòng đen nghịt ma quả, những này ma thú cấp hai miệng bên trong phát ra nổi giận tiếng kêu, đối Lục Khôn đốn cây hành vi mười phần phẫn nộ. Bọn chúng trước kia tại lỏng ma, mộc trên yên lặng hấp thu ma khí thời gian trôi qua rất là hài lòng, kết quả bị cái nhân tộc cho làm rối loạn, hiện tại còn muốn đưa chúng nó ổ cho chém ngã, quá ghê tởm. Bọn này ma quả càng không ngừng dùng nhọn mỏ đánh thẳng vào Lục Khôn thân thể, phát ra phanh phanh đương đương thanh âm, đáng tiếc lấy những này ma thú cấp 2 lực công kích căn bản là không có cách bài trừ Lục Khôn kia cốt bảo trung kỳ nhục thân, liền ngay cả làn da vết rạch đều chưa từng xuất hiện. Lục Khôn không để ý đến phía ngoài ma quả, hai điện thoại giới thức dùng mỏ xẻng pháp bảo đốn cây, hắn nhắm hai mắt nhìn qua có chút ngoại vật thần du. Hắn cùng bình thường tu tiên giả khác biệt, phía ngoài ma thú cấp 2 coi như số lượng lại nhiều, đoán chừng mỗi cái đem miệng mỏ mổ nát đều không thể bài trừ nhục thể của hắn. Muốn là bình thường kết đan, sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem những ma thú này diệt sạch, nếu là dùng pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản, trên trăm đầu ma thú cấp 2 liên tục công kích cũng có quá sức. Lục Khôn vẻ mặt hốt hoảng, là bởi vì hắn tiến vào Nhất Nguyên Ngọc Bội kia một tia thần thức điểm niệm, vừa mới đem Nhất Nguyên bí cảnh tình huống giảng thuật hoàn tất. Tại Nhất Nguyên bên trong Ngọc Bội, Hắc Sát Ma Hồn nghe xong Lục Khôn miêu tả, thì thào nói nhỏ, Nhất Nguyên tông thế mà thật mô phỏng ra ma giới tình huống, có thể thấy được bọn hắn đã đối ma khí nghiên cứu rất sâu. Lục Khôn hỏi, Hắc Sát cái gì ý tứ, nghe khẩu khí của ngươi, giống như biết Nhất Nguyên bí cảnh đến cùng là cái gì. Còn có ma giới lại là địa phương nào? Các ngươi ma tộc sinh hoạt chi địa, ma hồn thanh âm ngừng lại qua một hồi lâu mới. Nói, tiểu tử, ma tộc sự tình bản ma vương sẽ không nói, ngược lại là Nhất Nguyên bí cảnh ta biết đại khái là dạng gì địa phương, năm đó bổn vương còn tại thời điểm kế hoạch này, Nhất Nguyên tông giống như vẫn chưa hoàn thành. Lục Khôn nghe được ma giới hai chữ, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, hắn không có hỏi tới. Ma hồn lại nói, tiểu tử ngươi lúc trước có thể giết tiến chết hải ma quật, hẳn là lấy được bản ma vương làm lâm thời cấm chế pháp bàn, nếu không chỉ có dùng nguyên anh hậu kỳ trở lên công kích mới có thể đem đánh tan. Lục Khôn kỳ quái nói, Nhất Nguyên bí cảnh cùng ngươi ma quật cấm chế có quan hệ gì? Đúng, cả hai cấm chế màu bạc giống nhau y hệt. Ma hồn ngữ khí phức tạp nói, không sai, mặc dù bổn vương thống hận Nhất Nguyên tông, nhưng cũng không khỏi không bội phục bọn hắn, lại có thể nghiên cứu ra cái này song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận, Nhất Nguyên bí cảnh cùng ma quật cấm chế đều là căn cứ vào trận này. Lục Khôn lẩm bẩm nói, song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Cách chương